Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, chương 423, Phản Tông Biến Đổi Lớn. Chương 423, Phản Tông Biến Đổi Lớn Thiên Nguyên Tông. 10 ngọn núi giải núi, sáng sớm, mặt trời mới mọc lên, sáng rỡ ánh mặt trời, bầy vẫy ở đi thông 10 ngọn núi giải núi con đường trên. Trên con đường rộng rãi, người ta tấp nập, đám người xếp thành một hàng dài như rồng, từ 10 ngọn núi giải núi ven lề, mãi cho đến Thiên Nguyên Tông ngoài núi Viện Môn. Khổng lồ như vậy đám người, trong đó đại bộ phận là tới bái nhập Thiên Nguyên Tông, muốn trở thành tông môn đệ tử, còn lại một phần nhỏ, tức là đủ loại người đều có một chút tiểu thế lực đầu não. Có đường xa mà đến thương nhân. Chờ chút, như vậy ồn ào náo động náo nhiệt tình huống. Từ nửa tháng trước, chủ thành võ điện thí luyện sau khi kết thúc, tin tức truyền khắp chủ thành ngoài 3.000 tông, tiện vẫn kéo dài đến bây giờ. Dựa theo ngoại môn một tên đệ tử giảng thuật, nửa tháng trước đêm khuya, hắn đang ngoài núi Viện Môn nơi đang làm nhiệm vụ, bỗng nhiên nhìn thấy hơn 10 tông môn cao tầng phi tới. Thiếu chút nữa hù dọa bể mật, còn tưởng rằng là những tông môn này liên thủ, muốn thừa dịp lúc ban đêm công kích Thiên Nguyên Tông. Sau đó, mới biết hiểu trong chủ thành, Tần Mặc, Đế Diễn Tông cùng Hùng Biêu Sự Tích, đã là trở thành Tây Linh chủ thành hai vị truyền kỳ thiếu niên. Nửa tháng này, Thiên Nguyên Tông biến hóa, có thể nói là khác biệt trời vực. Chỉ riêng là trước đến bái nhập tông môn thiếu niên võ giả, cơ hồ mỗi ngày đều ở tăng vọt, không có biện pháp, thực là Tần Mặc, Đế Diễn Tông, Hùng Biêu ba người thiếu niên sự tích, quá mức kinh thế hãi tục, đã là trở thành Tây Linh chiến thành vô số thiếu niên mục tiêu. Ở Tây Linh chiến thành vô số võ giả trong suy nghĩ, Thiên Nguyên Tông địa vị cũng nước lên thì thuyền lên. Có thể bồi dưỡng được ba vị tuyệt thế thiếu niên thiên tài. Tông môn này nhất định có phương pháp dạy học trò. Trong cửa tất có danh sư. Hiện giờ, Thiên Nguyên Tông ở trong 3.000 tông môn ngoài thành, đã là trở thành giàu tiếng tốt nhất tông môn. Quả thật, tông môn này hiện giờ hay vẫn là lục phẩm dự khuyết tông môn. Nhưng là, vô số người cũng đều tin tưởng. Mấy năm sau đó, Thiên Nguyên Tông nhất định sẽ hưng thịnh, nhanh chóng đưa thân lục phẩm tông môn hàng ngũ, thậm chí khả năng ở trong vòng 10 năm, xung kích ngũ phẩm tông môn. Như vậy biến hóa cực lớn, lệnh Thiên Nguyên Tông cao tầng nhóm cực là cao hứng, đều là cảm khái, tông môn kinh nghiệm trăm năm chìm nổi, xem ra là đến ngày quật khởi, bất quá. Khiến cho loại này biến hóa to lớn ba người thiếu niên. Ở phản tông sau đó, nhưng lại là xâm nhập trốn tránh. Hiếm xuất hiện ở người trước, đỉnh băng diễm, phía trước núi, trước đây mấy gian nhà gỗ nhỏ, đã là biến mất mất tích, được thay thế bởi một mảnh tinh xảo lầu các, mái cong tường tranh, tràn đầy tình thơ ý họa ý vị, chẳng qua là... Như vậy một mảnh tinh xảo lầu các, lại tọa lạc tại lạnh như băng trước trong núi, quả thực có chút không đàng hoàng. Lúc này, lầu các trong đại sảnh, Nguyện Y Ca, Tần Mặc ngồi ở trong đó, hai người mới vừa đưa đi tông môn hai vị hộ pháp trưởng lão. Lẫn nhau sắc mặt đều có chút biến thành màu đen. Tần Mặc, từ hôm nay trở đi, ngươi tự đảm nhiệm đỉnh băng diễm phong chủ đi. Ta tuổi cũng lớn, cũng nên đến phía sau núi nghỉ ngơi. Nguyện Ý Ca nhẹ giọng thở dài, mở miệng nói, không, không, Ý Ca phong chủ, ta tuyệt không đảm nhiệm đỉnh băng diễm phong chủ. Ta gia nhập tông môn chưa đầy một năm, tuyệt không nhận phó thác quan trọng này. Phong chủ lời ấy chớ nhắc. Tần Mặc vẻ mặt ngưng trọng, vô cùng kiên định cự tuyệt. Trên bàn đang gặm thức ăn hoa quả tươi hồ ly ngẩng đầu, xem xét hai người, trợn trắng mắt, hai người này ngoài miệng nói thật dễ nghe, cái gì phong chủ trách nhiệm nặng nề, đỉnh băng diễm phong chủ căn bản là chuyên môn tiếp đãi khách nhân khổ sai chuyện. Dĩ nhiên không ai nguyện ý đảm nhiệm, này một mảnh tinh xảo lầu các, chính là 10 ngày trước, tông môn phái người đi tới, liền đêm làm không nghỉ, kiến tạo mà thành, thoạt nhìn là đủ khí phái, nhưng là, vừa nơi nào so ra mà vượt đỉnh băng diễm phía sau núi hoàn cảnh. Nơi đó hiện giờ linh tuyền ầm ầm chuyển động, khí hậu khác nhau ở từng khu vực, địa khí, vờn quanh, có thể nói là một chỗ tiên cảnh. Cùng lần này so sánh với, ở nơi này tấm tinh xảo trong lầu các ở lại, chẳng khác gì là ở tại một chỗ lạnh như băng trong ngục giam. Nhưng là, mấy ngày qua, đến đỉnh băng diễm bái phòng người nối liền không dứt, để cho Nguyễn Ý ca, Tần Mặc chịu phiền nhiễu không xiết. Dù sao, thật muốn mảnh đếm, đỉnh băng diễm chân chính môn nhân, chỉ có Nguyễn Ý ca, Tần Mặc hai người. Hùng Biêu là lấy, cho nên, tạp dịch thân phận, gia nhập đỉnh băng diễm, còn không tính là chân chính môn nhân. Cuối cùng, Tần Mặc tìm lấy cớ muốn tu luyện, từ tinh xảo trong lầu các chạy nhanh ra, chạy thẳng tới phía sau núi, chợt lóe lên rồi biến mất không thấy gì nữa. Còn là lúc trước đỉnh băng diễm thanh tĩnh a, đi tại hậu sơn thiết liễu thụ lâm ở bên trong. Tần Mặc như vậy cảm khái, bắt đầu hoài niệm lúc trước thanh tĩnh cuộc sống. Hừ hừ, các ngươi nhân tộc vẫn còn quá chú trọng lễ số rồi. Nếu là ở bổn hồ đại nhân chỗ ở, ai dám tới quấy rầy? Trực tiếp một thanh vương hỏa thiêu chết. Ngân dừng như vậy đáp lại. Tần Mặc lắc đầu, ở thiết liễu thụ lâm bố trí trong trận pháp đi tới. Bỗng nhiên phạm vi nhìn sáng ngời. Tiến vào phía sau núi khu vực, cùng cách tông trước so sánh với, lúc này đỉnh băng diễm phía sau núi, vừa phát sinh biến hóa cực lớn, phía sau núi kia nơi ôn tuyền, ở chịu đến đầy đủ địa mạch lực quán chú sau, trong ôn tuyền ẩn chứa, khí hậu khác nhau ở từng khu vực. Địa khí, cùng lúc càng nồng đậm, đã là mơ hồ hướng linh tuyền biến hóa, linh tuyền. Mỗi một tích thủy cũng đều là một giọt linh dịch, có thể nói là thế gian hiếm thấy. Theo, khí hậu khác nhau ở từng khu vực, địa khí, nồng nặc, phía sau núi thực vật mọc, cũng là càng ngày càng tốt. Thiết liễu thụ lâm cực là xanh tươi, đã là tạo thành một rừng cây, mà một mảnh kia cây ngô, đã là vàng óng ánh một mảnh, dài khắp hoàng kim cây ngô. Loại này hoàng kim cây ngô, cho dù là ăn sống, một ngụm cắn xuống đi, cũng là thơm ngọt như suối, hàm chứa một tia, khí hậu khác nhau ở từng khu vực. Địa khí, thấy tình huống như thế, Tần Mặc thì tại nghĩ ngợi, phải chăng nếu lại tìm chút chân quý thực vật, nhổ trồng đến phía sau núi tới, ùng ùng, nơi xa, trận trận oanh kích thanh truyền đến. Để cho Tần Mặc từ trong suy tư thức tỉnh, cái này Hùng Biêu lại đang đánh cột đá rồi. Thật là, cũng đừng đem phía sau núi cho hủy đi. Tần Mặc lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Ở võ điện thí luyện ở bên trong, Hùng Biêu đạt được bá hùng cổ kinh, sau kia thể nội cổ thú huyết mạch, tựa hồ vừa thức tỉnh một phần, khí lực càng lúc càng lớn. Thân thể cũng càng phát ra khôi ngô cường tráng, có tinh lực xài không hết. Vì vậy, trở về tông môn sau, Hùng Biêu chuyện thứ nhất, chính là đến phía sau núi vách đá, khai sơn đục thạch, suốt một ngày đêm không nghỉ ngơi, khai thác ra một khu rừng cột đá. Đối với lần này, Tần Mặc tương đối bất đắc dĩ, chỉ có thể phân phó Hùng Biêu, chú ý chừng mực một chút. Ngàn vạn khác, đừng đem phía sau núi cho đánh xuyên qua rồi. Khí hậu khác nhau ở từng khu vực, địa khí sôi trào ở bên trong. Tần Mặc theo sơn gian đường mòn, đi tới phía sau núi trụ sở. Chi chi, trong phòng, Sóc Tiểu Cương lập tức bưng một đĩa hoàng kim cây ngô, thả vào trên bàn, đứng ở bên cạnh bàn, liên tục khom lưng, tỏ ý Tần Mặc, Ngân Dừng dùng cơm. Ngay sau đó, Sóc Tiểu Cương còn ôm bình trà, ngâm vào nước lên hai chén trà thơm. Này vật nhỏ, càng ngày càng thông minh. Vỗ nhẹ cổ con sóc đuôi thép này, nhìn tiểu gia hỏa híp mắt, vẻ mặt hưởng thụ bộ dạng, Tần Mặc không khỏi là nở nụ cười. Hừ, thân là bổn hồ đại nhân tôi tớ, vốn là nên thông tuệ như thế. Ngân Dừng gục ở trên bàn, uống trà thơm, gặm trái bắp hoàng kim, thích ý thở ra một hơi. Nha, dứt khoát bổn hồ đại nhân đang phía trước núi bố trí một ảo trận. Đem lũ khốn kiếp kia khách thăm hỏi cự ngoài cửa. Không có chuyện gì sẽ phải đi phía trước núi kia địa phương quỷ quái. Thật là tìm tội bị. Này hồ ly mắng nói lung tung kêu lên. Tần Mặc bĩu môi, thầm nghĩ, đường ngầm, thật là từ tiết kiệm trở nên xa hoa có thể dễ dàng. Từ xa hoa quay lại tiết kiệm thì khó khăn. Ban đầu đỉnh băng diễm như vậy ác liệt, cũng cứ như vậy đã tới. Hiện tại nhưng lại là một khắc cũng không nghĩ tại phía trước núi ngây người. Lần này trở về tông môn, biến hóa thật lớn a. Tần Mặc lẩm bẩm tự nói, mấy ngày trước, từ chủ thành trở về tông môn, Tần Mặc đoàn người bị sơn môn ngoài rầm rộ, quả thực sợ hết hồn. Tiến nhập nội môn sau, tông môn các đại cao tầng nhiệt tình, càng làm cho Tần Mặc chịu không nổi. Nếu không phải nguyện ý ca địa vị đặc thù, sợ rằng phản tông đích đáng đêm, Tần Mặc đã bị kéo cách đỉnh băng diễm. Mấy ngày nay, trong tông môn sư trưởng, tông môn ngoài cường giả danh túc, cũng là lục tục đi tới đỉnh băng diễm, cùng Tần Mặc làm quen, không chút xíu nghi ngờ. Ở chủ thành ngoài 3.000 tông, Tần Mặc uy danh là chân chính khai hỏa rồi. Ở rất nhiều người trong mắt, Thiên Nguyên Tông thiếu niên môn nhân này phân lượng đã là sắp bắt kịp thế hệ trước cường giả. Như vậy biến hóa cực lớn, thật có thể nói là một khi thành danh thiên hạ biết. Bất quá, biến hóa lớn nhất tức là 5 ngày sau, sắp ở đỉnh tông chủ cử hành thịnh hội, tông môn các đại cao tầng sẽ rối rít trình diện, trao tặng Tần Mặc, Đế Diễn Tông hai người hạch tâm đệ tử thân phận. Còn có 5 ngày, Tần Mặc quay đầu, nhìn đang gặp bắp ăn hồ ly, nói, Ngân Dừng các hạ, hiện tại nên nói cho ta biết, về, rèn thần 8 pháp, thứ 2 tới thứ 5 pháp vận dụng pháp môn đi. Mấy ngày trước, Ngân Dừng Tửu đã nói với hắn, thần nghe chi kỹ, tu thành sau, thần hồn chi thị, tiếp xúc chờ, về năng lực sẽ lần lượt xuất hiện. Nhưng là, lại không nói cho hắn biết vận dụng pháp môn. Ếch, Ngân Dừng nâng hoàng kim cây ngô, gặm đắc đang vui mừng. Nghe vậy ngừng lại, trợn trắng mắt, tiểu tử ngươi thật là nóng lòng. Cần biết, tu luyện chi đạo, nóng vội thì khó thành. Rèn thần thứ 2 đến thứ 5 vận dụng pháp môn. Cần chờ ngươi thần hồn thì, tiếp xúc chờ, về năng lực. Hoàn toàn hiện ra sau đó, mới có thể tiến hành nghiên tập, không muốn như vậy nóng lòng đi, như thế nào mới xem như hoàn toàn hiện ra đâu. Tần Mặc cau mày, luôn cảm thấy chỗ nào không thích hợp, ngay sau đó, chỉ thấy con hồ ly này hơi nhếch miệng, lộ ra một đến nay mới thôi. Tần Mặc gặp qua nụ cười bỉ ổi nhất, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.